Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, lập trình viên đi khắp thiên hạ. Không gian trong gương bên trong lá sâu đối với Ancient One nội tâm xoắn suýt hoàn toàn không biết gì cả. Sau khi chiến đấu kết thúc, hắn dựa theo lệ cũ chỉnh lý quy nạp trận chiến đấu này được mất. Quả nhiên, tại cái này thế giới hoàn toàn mới, chỉ dựa vào Assassin bộ kia vật lý công kích rất dễ dàng vấp phải trắc trở. Gia nhập Kamatai học tập pháp thuật là cần thiết. Assassin chiến đấu thủ đoạn đều là nhằm vào thực thể sinh vật, gặp được u linh hoặc là ám ảnh ma năng lượng như vậy thể sinh vật liền triệt để luống cuống. Cân nhắc đến tương lai rất có thể sẽ gặp được cùng loại vật lý công kích miễn dịch địch nhân. Pháp thuật học tập là không thể tránh né, có thể cực lớn phong phú lá sâu thủ đoạn công kích, không đến mức bị một loại nào đó miễn dịch địch nhân hoàn khắc. Eden Thánh Kiếm mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng sử dụng nó tiêu hao cũng không nhỏ, mà lại lá sâu không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào ngoại vật bên trên. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, cá nhân thực lực tăng lên mới là nhất làm cho người an tâm. Ám ảnh ma chỉ là Dormammu nanh vuốt, cân nhắc đến lá sâu lần đầu đối mặt hắc ám chiều không gian sinh vật. Ancient One vì hắn chọn lựa cái này một cái cần phải tại tất cả ám ảnh ma bên trong cũng coi như thực lực rất yếu, ám ảnh ma tốc độ, lực lượng cùng lực phòng ngự viễn siêu nhân loại. Thuộc tính trên diện rộng cường hóa lá sâu đối mặt cái này yếu gà ám ảnh ma lúc không cảm giác được tố chất thân thể bên trên rõ ràng ưu thế. Nói cách khác, bí thuật sư cùng đến từ cái khác chiều không gian địch nhân lúc chiến đấu hẳn là sử dụng pháp thuật tạm thời cường hóa thân thể của mình a. Lá sâu trầm ngâm phân tích, đơn thuần liền thân thể năng lực đến nói, cho dù đi qua cường độ cao rèn luyện nhân loại cũng vô pháp cùng ám ảnh ma so sánh. Bí thuật sư có thể không chút phí sức áp chế ám ảnh ma, cũng chỉ có cái này một loại giải thích. Dormammu đối với địa cầu phát động thăm dò tính công kích, sớm đã không phải lần đầu tiên. Bí thuật sư nhóm đã thành thói quen loại cường độ này xâm lấn. Sau khi chiến đấu kết thúc, Thánh điện thủ hộ pháp sư giải trừ không gian trong gương pháp thuật, bởi vì chiến đấu mà lưu lại vết thương cũng theo đó tiêu trừ. Luân đôn người qua lại con đường căn bản không có chú ý tới nơi này phát sinh qua một trận chiến đấu. Ancient One tạm thời lâm vào trong trầm tư, không có đối với lá sâu làm ra chỉ thị tiếp theo. Thừa cơ hội này, lá sâu nhìn như hiếu kỳ dạo chơi đến khoảng cách Luân Đôn Thánh Điện cách đó không xa sách báo đình. Trước, thông qua trên báo chí ngày xác định hắn tiến vào Marvel vũ trụ niên hạn 15 May 2013, năm 2013 ngày 15 tháng 5. Doctor Strange cố sự chính thức bắt đầu 3 năm trước, năm 2012 New York đại chiến đã kết thúc. Hiện tại hẳn là lôi thần 2 thời gian tuyến A. Trừ lôi thần 2 bên ngoài, năm 2014 là Captain America 2, năm 2015 là Avenger, Age of Ultron cùng Ant-Man, năm 2016 là Captain America 3, Black Panther cùng Spider-Man, Ant-Man, Black Panther cùng Spider-Man có thể tạm thời không nhìn. Chuyện xưa của bọn hắn chỉ là tại rất nhỏ một cái phạm vi bên trong phát sinh, không ảnh hưởng tới đại cục. Lôi thần 2 mặc dù bối cảnh phóng đại đến vũ trụ, nhưng chân chính cùng địa cầu tương quan bộ phận cũng không nhiều. Chỉ có Luân Đôn nhận Dark Elf xâm lấn tạo thành một phần nhỏ ảnh hưởng. Tại Dormammu đối với địa cầu làm thật trước kia, Captain America 2 cùng 3 cùng Avenger 2 đều là lá sâu có thể tích cực can thiệp vào kịch bản. Cân nhắc đến tương lai còn không nhỏ xác suất lần nữa tiến vào vũ trụ điện ảnh Marvel, lá sâu dự định trước cùng một bộ phận siêu cấp anh hùng thành lập liên hệ. nhưng cụ thể như thế nào can thiệp vào còn cần thận trọng cân nhắc. Captain America 3 tiêu chí lấy Avenger tính tạm thời phân liệt. Iron Man cùng Captain America, cái này hai tên đoàn đội người lãnh đạo bởi vì lý niệm chi tranh mà. Mỗi người đi một ngả, đi theo bọn hắn người cũng riêng phần mình đứng đội. Một trận nội chiến xé rách nguyên bản đoàn kết Avenger. Đứng đội A, lá thâu nhức đầu gõ gõ cái chán, muốn đạt được trong đó một phương tín nhiệm. Trung lập là không thể nào. Vấn đề là rốt cuộc muốn đứng một bên nào. Iron Man cùng Captain America lý niệm khác nhau, không thể nói ai đúng ai sai. Từ cái nhìn đại cục đến cân nhắc, tuân theo Assassin's Creed là sâu tương đối đồng ý đội trưởng không tiếp thụ phía chính phủ quản. Thúc ý nghĩ, tự do Hải Đăng Quốc ngoài miệng nói xong tự do dân chủ. Nhưng trên thực tế bọn hắn song trọng tiêu chuẩn chơi đến phi thường trượt. Thuận theo chính phủ liên bang ý nguyện, chính nghĩa, du hành mới có thể được xưng là dân chủ và tự do, nếu không thì chính là nguy hại nhân quyền cùng bạo loạn. Cần trấn áp, Captain America lo lắng là có đạo lý. Mặc dù trên danh nghĩa tư khoa Vius hiệp nghị là từ Liên Hiệp Quốc chủ đạo, nhưng Liên Hiệp Quốc tổng bộ vào chỗ tại nước Mỹ New York. Nước Mỹ lấy các loại lấy cơ hướng Liên Hiệp Quốc tạo áp lực. Không giao nhau phi đã sớm nhìn lắm thành quen. Quỷ mới biết bọn hắn có thể hay không tại cái này hiệp nghị phía sau giở trò. Nếu như Avenger tiếp nhận phía chính phủ quản hạt, về sau những thứ này siêu cấp anh hùng liền chỉ có thể tuân theo cấp trên mệnh lệnh xuất động. Chẳng những hành động hiệu suất bị hạn chế, càng có khả năng xuất hiện lấy công dùng tư tình huống. Vạn nhất tự do dân chủ Hải Đăng đem siêu cấp anh hùng dùng cho cùng hắn nước chiến tranh, bị giới hạn hiệp nghị Avenger muốn hướng ai nói lý? Liên Hiệp Quốc, Wakanda, còn là mẫu quốc Asgard. Làm lá sâu tại tiệm bán báo tiến lên đi trong đầu gió lốc lúc, do dự Ancient One rốt cục hạ quyết tâm. Lá sâu, chúng ta nên trở về đi. Mặc màu vàng tăng bào Ancient One tại London đầu đường vô cùng dễ thấy. Rất nhiều người đều đem ánh mắt chuyển hướng vị này đầu chọc nữ tử. Lấy lại tinh thần, lá sâu thuận theo nhẹ gật đầu, đi theo Ancient One cùng nhau trở về London Thánh Điện. Thông qua thánh điện nối thẳng Kamatai truyền tống môn trở lại núi Himalaya bên trên bí thuật sư. Thánh địa còn là trước đó tòa kia tiến hành hạng thứ nhất thí luyện đại sành. Ancient One cùng lá sâu ngồi xếp bằng ngồi đối diện. Chí tôn pháp sư trịnh trọng hướng lá sâu tuyên bố hắn thí luyện kết quả. Ngươi thành công thông qua thiên phú, tâm trí cùng thực chiến ba loại khảo thí. Chúc mừng ngươi chính thức trở thành Kamatai một viên. Cân nhắc thật lâu, Ancient One cuối cùng vẫn là quyết định nhận lấy lá sâu. Mặc dù lá sâu không rõ lai lịch là một cái không ổn định nhân tố, nhưng Ancient One có lòng tin có thể nắm được hắn. Làm địa cầu cường đại nhất sức chiến đấu một trong, nàng có loại này lực lượng. Ancient One tuyên bố để lá sâu thở dài một hơi. Mừng rỡ sau khi không quên hướng hai tay ôm quyền hướng Ancient One hành lễ. Cảm tạ tín nhiệm của ngươi, chí tôn pháp sư. Ancient One mỉm cười khoát tay áo. Không cần cảm ơn ta. Gia nhập Kamatai chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngươi ở đây có rất nhiều đồ vật cần học tập. Lúc nào có thể học có thành tựu, liền muốn xem ngươi ngộ tính cùng cố gắng. Tựa như Ancient One nói tới đồng dạng, tại Kamatai dàn xếp lại, lá sâu hôm sau liền bị yêu cầu gia nhập bí thuật sư nhóm tu luyện đội ngũ. Lá sâu năng lực thực chiến đã nắm giữ cơ sở nhất định. Nhưng ở Ancient One xem ra, hắn có thể chiến thắng ám ảnh ma càng nhiều hơn chính là dựa vào đôi kia uy lực mạnh mẽ pháp khí. Trường kiếm, bản thân thực lực còn chờ tạo hình. Trừ mỗi ngày đi theo cái khác bí thuật sư cùng một chỗ tham gia sớm tối thông lệ tập thể huấn luyện. Bên ngoài, vừa gia nhập Kamatai là sâu càng cần chính là một chọi một nhập môn chỉ đạo. Từ đối với là sâu coi trọng, thân là chí tôn pháp sư Ancient One quyết định tự thân xuất mã. Tựa như ta tại ngươi tham gia thí luyện lúc nâng lên đồng dạng. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Ancient One hai tay phát ra ánh sáng nhạt, lấy cố ý chậm dần tốc độ ở giữa không trung vạch ra một đầu màu vàng đường cong. Bí thuật sư từ đa nguyên vũ trụ bên trong hấp thu năng lượng, thông qua chú ngữ đưa chúng nó dùng cho các loại phương thức. Theo Ancient One tại mạch luân bên, trong dần dần tăng thêm chi tiết, nàng cấu trúc ra đồ án mang cho lá sâu cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh. Ngươi có thể đem pháp thuật dùng cho tạo dựng vũ khí, đồ phòng ngự, cũng có thể dùng bọn hắn đến cường hóa tự thân, hoặc là tạo thành trực tiếp tính công kích pháp thuật đả kích địch nhân. Ancient One biên chế mạch, luân pháp trận đầu tiên biến hóa thành roi vung ra. Năng lượng màu vàng óng roi quất vào trên mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Sau đó nàng lại đem biến thành một mặt cỡ lớn năng lượng tấm thuẫn che khuất toàn thân của mình. Cuối cùng rút ra mạch luân bên trong lưu lại năng lượng. Phun ra một phần nhỏ nhiệt độ cao liệt diễm. Tán đi pháp trận, Ancient One kỹ càng hướng là sâu giải thích nói. Cổ đại bí thuật sư lấy chú ngữ phương thức tạo dựng pháp thuật. Nhưng loại phương thức này dễ dàng lọt vào địch nhân trầm mặc pháp thuật nhằm vào. Thế là chúng ta dần dần dùng thi pháp thủ thế thay thế niệm chú. Nếu như ngươi cảm thấy những thứ này có quan hệ chú ngữ cùng pháp thuật khái niệm quá mức trừu tượng, ngươi có thể đem thi pháp quá trình thay thế vì người hiện đại dễ hiểu máy tính chương trình. Lá Sơn nhún vai hỏi, nói cách khác, ta cần học tập chuyên môn lập trình ngôn ngữ để hoàn thành pháp thuật cấu tạo. Ancient One trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Ngươi lý giải rất nhanh. Oanh, Ancient One lợi dụng pháp thuật chưa hề biết không gian chuyển đến một chồng thật dày cổ tịch. Sách vở rơi trên mặt đất thậm chí phát ra trầm muộn nổ vang. Tại lá sâu khóe mắt co giật nhìn chăm chú. Ancient One cười tủm tỉm nói ra. Trừ mỗi ngày sớm tối thông lệ huấn luyện bên ngoài, người trước hết chuyên tâm đem những này sách pháp thuật đọc thấu đi. Ngoặc kép, tạm thời hỏi một câu, quá trình này đại khái cần bao nhiêu thời gian? Ancient One nghiêng đầu hồi ức thoáng cái, tại trong ấn tượng của ta, tiến độ nhanh nhất người thật giống như chỉ dùng một tháng thời gian. Bất quá đại bộ phận người đều cần 3-6 tháng. Là sự im lặng nhìn đối phương ở trước mặt mình. Thở dài cười khổ nói. Tốt a, ta biết cố gắng lý giải pháp thuật lập trình nguyên lý cùng phương pháp. Hy vọng đoạn này khô khan lý luận học tập kỳ sẽ không quá dài. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.